Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462. Chương 462. Hắn sẽ chết. 2. Hắn còn nói với ta một đống cuộc sống của ngươi quen thuộc. Ngươi thích ăn cái gì? Không thích ăn cái gì? Liền ngay cả ngươi ba vòng kích thước cùng bên trong, suýt nữa đem đồ lót trực tiếp cho lầm bầm ra. Hạ Vãn An vội vàng ngậm miệng, nàng có chút ngượng ngùng mắt nhìn Hàn Kinh Niên. Phát hiện nam tử lực chú ý giống như không có ở nàng cuối cùng nói mấy cái kia chữ bên trên. Hắn mi tâm nhàu chăm chú địa, không biết suy nghĩ cái gì. Hạ Vãn An kìm lòng không được lại ra tiếng. Thế nào? Hàn Kinh Niên không nói chuyện, nhưng biểu lộ lại trầm thấp đáng sợ, giống như là như lâm đại địch. Hạ Vãn An tâm không hiểu, lộp bộp một tiếng. Mở miệng lần nữa, Hàn Kinh Niên, là, nàng còn không có hỏi ra. Hàn Kinh Niên đột nhiên đối mặt con mắt của nàng. Hắn đưa cho ngươi là cái nào điện thoại? Hạ Vãn An vội vàng cầm lấy mình tùy thân cõng bao. Từ bên trong móc a móc a móc, móc ra Hàn Kinh Niên kia bộ trong công việc điện thoại. Ây, chính là cái điện thoại di động này. Hàn Kinh Niên nhìn qua Hạ Vãn An trong lòng bàn tay màu đen. Điện thoại, mi tâm vặn thành một đoàn. Ngươi không hỏi ta, ta đều quên. Trương Đặc Trợ hôm qua nói với ta thật nhiều ngươi chuyện công tác. Liền ngay cả ngươi cuối tuần hạ hạ xung quanh một chút trọng yếu hành trình đều nói cho ta biết lúc. Ấy ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta cảm thấy hắn tư thế kia tựa như là tại bàn giao hậu sự. Hạ Vãn An nói nhỏ đối với Hàn Kinh Niên. Nhỏ giọng nói rất dài một đoạn văn. Tại nàng nói xong lời cuối cùng bốn chữ lúc, Hàn Kinh Niên tiếp đi điện thoại di động đầu ngón tay. Khẽ run rung động, một giây sau hắn liền nôn câu. Vâng, ngươi nói không sai. A, Hạ Vãn An bị Hàn Kinh Niên đột nhiên xuất hiện lời nói. Nói một mộng, Hàn Kinh Niên không có nhận nàng gốc giả. Hắn cúi đầu, nhìn mình chằm chằm trong lòng bàn tay điện thoại nhìn một lát. Lại thì thào lên tiếng. Hắn chính là tại bàn giao hậu sự, hắn khẳng định là xảy ra chuyện. Nếu không hắn sẽ không như vậy. Hắn khẳng định là xảy ra đại sự gì, Hàn Kinh Niên lẩm bẩm. Để Hạ Vãn An nghe được càng mơ hồ, nàng theo bản năng muốn hỏi Hàn Kinh Niên một câu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhưng nàng cũng còn không tới bên miệng, Hàn Kinh Niên đột nhiên liền lại mở miệng, có lẽ hắn sẽ giống như bọn họ, hắn sẽ chết, theo từ chữ từ Hàn Kinh Niên miệng bên trong phun ra. Hắn đột nhiên liền giải khai dây an toàn, hướng máy bay toilet đi đến. Hàn Kinh Niên, Hạ Vãn An theo bản năng hô một tiếng Hàn Kinh Niên. Nhưng Hàn Kinh Niên tốc độ thực sự là quá nhanh, nhanh đến nàng tiếng nói kết thúc một sát na kia. Cửa phòng rửa tay đã bị đóng lại. Một phút, hai phút, ba phút, năm phút lúc. Hạ Vãn An thấy Hàn Kinh Niên chậm chạp không có từ toilet ra. Luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề nàng, nhịn không được đứng dậy. Đi đến cửa phòng rửa tay gõ cửa một cái. Trong toilet rất yên tĩnh, không có truyền ra bất luận cái gì tiếng vang. Hạ Vãn An đợi 2-3 phút sau, lại gõ cửa hai lần cửa. Hàn Kinh Niên, theo nàng tiếng nói kết thúc, nàng nghe thấy trong toilet truyền đến bứt rứt tiếng hít thở. Cái này tiếng hít thở, Hạ Vãn An quá quen thuộc là Hàn Kinh Niên hắc ám sợ hãi chứng lúc phát tác mới có tình cảnh. Hạ Vãn An đưa tay đẩy cửa động tác càng gấp hơn. Ngay tại nàng đang chuẩn bị hô không thừa nhân viên tới hỗ trợ nghĩ biện pháp cậy mở cửa lúc, cửa phòng rửa tay từ bên trong bị kéo ra. Sắc mặt trắng bệch cái trán che kín mồ hôi Hàn Kinh Niên thẳng tắp ngã xuống trong ngực của nàng. Hắn khí tức phù phiếm đáng sợ. Hắn nắm lấy Hạ Vãn An tay, phá lệ dùng sức, cũng run phá lệ lợi hại. Nhưng hắn không có bất kỳ cái gì huyết sắc trong môi. Lại phun ra mấy chữ, để máy bay hạ xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.